Bách luyện thành tiên, chương 3417, song hỷ lâm môn. Góc truyện audio.com. Kỳ thật nói thành yêu đan đã không quá thích hợp. Lâm Hiên gặp gỡ thật sự là không như bình thường. Đan này hôm nay đã lột xác đến chân linh nội đan tình trạng. Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Khổng Tước đều bị hướng về phía nó xoay tròn nằm dạp xuống. Tổng cộng có 9 loại nhiều. Vừa vặn cùng Lâm Hiên luyện hóa chân linh chi huyết tương khế hợp. Đủ loại dị tượng đều biểu hiện là đệ nhị nguyên anh cùng chân linh nội đan biến hóa không phải chuyện đùa. Nếu là mình không có liệu, cả hai chỉ sợ muốn song song tấn cấp. Đây đối với Lâm Hiên mà nói, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Người ta nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cổ nhân thật không lừa ta. Thượng nguyên là kết đan không hổ là tiên gia linh vật. Phục dụng sau không chỉ có đem chính mình tổn thất chân nguyên đền bù. Liền yêu đan cùng đệ nhị nguyên anh cũng đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Đương nhiên, cũng không có thể toàn bộ nói là đan này công lao. Dù sao những năm này Lâm Hiên tu luyện cho tới bây giờ cũng chưa từng lười biếng qua. Cả hai có thể đạt được cơ hội tấn cấp, không có ly khai cố gắng của hắn. Tu tiên giới là không có có miễn phí cơm trưa vừa nói địa phương. TRUI.VN, một phần cây cấy, một phần thu hoài, thượng nguyên là kết đan bất quá là cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Đương nhiên, cơ hội này đối với Lâm Hiên mà nói, cũng là di đủ khó được, thực lực của hắn sở dĩ có thể hơn xa cùng giai tu tiên giả. Tu luyện công pháp cùng bảo vật không cần phải nói. Song anh một đan cũng là cực kỳ trọng yếu thưa tố. Tiên đạo tối nghĩa, đệ nhị nguyên anh công pháp tại linh giới không tính kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà tu luyện chi nhân lại giải rác không có mấy. Mọi người không phải không minh bạch hai cái nguyên anh có thể đạt được càng lớn trợ lực. Mấu chốt ở chỗ không có nhiều như vậy tinh lực, có thể đem một cái nguyên anh cảnh giới tăng lên. Cũng đã rất giỏi, đồng thời tu luyện hai cái nguyên anh, thật sự là quá xa xỉ chút ít, Lâm Hiên nếu không có có Lam Sắc Tinh Hải làm phụ trợ. 89/10 cũng không dám phân tâm không chuyên tâm. Mà phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, tại hai cái nguyên anh bên ngoài, tu luyện nữa một cái yêu đan, chỉ sợ chỉ vẹn vẹn có Lâm Hiên một cái, cho nên pháp lực của hắn. Nếu so với cùng giai tồn tại thâm hậu quá nhiều, nhưng mà người tinh lực dù sao cũng có hạn đấy. Lâm Hiên cho dù có được Lam Sắc Tinh Hải, đồng thời tu luyện ba người cũng cảm giác lực có không thua. Cho nên chủ nguyên anh sớm đã tấn cấp, đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan nhưng như cũ dừng lại tại phân thần kỳ. Lâm Hiên không thể không nghĩ tới đem cả hai nhanh lên tấn cấp. Mấu chốt là hắn không có nhiều như vậy tinh lực, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên tu luyện chưa từng lười biếng qua, mà hôm nay cơ hội tới, hơn nữa là song hỷ, đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan mắt thấy muốn cùng một chỗ tấn cấp. Đây đối với Lâm Hiên mà nói, tự nhiên là lớn lao cơ hội, hắn hiểu được bỏ qua cái thôn này, sẽ không có cái tiệm này đạo lý, hai người nếu là có thể tấn cấp. Đối với chính mình mà nói, chính là một đại trợ lực, cái khác không đề cập tới. Pháp lực tại vốn có trên cơ sở, chỉ sợ có thể gia tăng gấp bội. Như vậy lời mà nói, chính mình dù cho không nhen nhóm căn nguyên hỏa, cũng miễn cưỡng có thể đem chân linh hóa kiếm quyết thi triển mà ra. Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán, cuối cùng xử lý không làm đạt được, còn muốn chính thức tấn cấp về sau. Mới có thể kiểm nghiệm đấy, nhưng bất kể như thế nào, chỉ là khả năng này, cũng đủ để lại để cho Lâm Hiên kích động. Nếu thật sự, chính mình chống lại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giới, thì có đòn sát thủ rồi. Thực lực đem tại vốn có trên cơ sở, bay vọt rất nhiều, như vậy dụ hoặc, Lâm Hiên làm sao có thể nhìn như không thấy, nhất định phải cố gắng đem lần này cơ hội bắt lấy. Lại để cho Nguyên Anh cùng yêu đan đồng thời tấn cấp đến độ kiếp kỳ đấy. Nhưng mà lời tuy là như thế này không sai. Khiêu chiến cũng liền đã đến. Lâm Hiên chủ Nguyên Anh đã là độ kiếp trung kỳ. Như vậy dựa theo tu tiên giới quy củ, lúc này đây đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan tấn cấp, sẽ không nên gặp phải bình cảnh, bề ngoài giống như muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng không phải là nước chảy thành sông đấy. Độ kiếp kỳ không phải chuyện đùa, dù là lớn nhất bình cảnh đã bị bài trừ, đều muốn thuận lợi xông lên cái này bậc thang, vẫn như cũ không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thực tế Lâm Hiên hôm nay tình huống là, đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan muốn cùng một chỗ tấn cấp. Tình huống như vậy hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp được qua. Hai người đồng thời tấn cấp có thể hay không giúp nhau quấy nhiễu đây? Không hiểu được, nói ngắn lại, sẽ ở vốn có trên cơ sở, một lần nữa tăng thêm không nhỏ độ khó. Điểm này Lâm Hiên nhưng là trong nội tâm rõ ràng, cho nên trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định. Nếu như cả hai có thể tách ra tấn cấp thì tốt rồi. Đáng tiếc cái này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Kỳ ngộ há lại cho hắn lựa chọn, hoặc là hai người đồng thời tấn cấp, hoặc là sẽ đem một lần cơ hội buông tha cho, không có khả năng lại để cho Nguyên Anh cùng yêu đan một trước một sau phân biệt tấn cấp. Lâm Hiên thở dài, khiêu chiến này thật đúng là làm cho người ta cực kỳ đau đầu địa phương. Lâm Hiên đang cảm thán tấn cấp không dễ, Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm, tức thì sớm đã là chửi ầm lên không thôi. Chính mình là chọc ai gây người nào, như thế nào lần này âm ti giới hành trình, sẽ như thế bất lợi, từng bước khó đi, bên này, vừa mới đem Kim Nguyệt Thi Vương truy binh thoát khỏi, bên kia, bất hạnh lại lọt vào Thiên Sát Minh Vương trong cạm bẫy. Đáng giận, không phải là hái hắn một cây linh thảo ư, về phần lấy tới như vậy gà bay chó chạy hoàn cảnh. Đây là muốn ép mình cùng toàn bộ âm ti địa phủ là địch. Điền Tiểu Kiếm lau khóe miệng vết máu, vừa rồi trận chiến ấy, hắn lại giết một gã độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Thiên Sát Minh Vương lão gia hỏa kia, chỉ bằng vào một cỗ hóa thân bắt chính mình không ngừng. Rõ ràng cũng đem thủ hạ rất nhiều phái ra rồi, ỷ đa số thắng, quả thực vô xì, nhưng mà phiền muộn cũng vô ích đồ, tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện đấy. Rõ ràng nhiều người khi dễ ít người. Điền Tiểu Kiếm tức giận đến thổ huyết, cũng chỉ có thể tại trong lòng nhà rãnh mà thôi. Nghĩa phụ, ta nên như thế nào? Ngươi ngược lại là cái chủ ý kia, giúp ta đem khốn cảnh thoát khỏi. Điền Tiểu Kiếm đã có chút ít khí cấp bại phôi. Đây không phải là, truy binh lại nổi lên, ta, nhưng mà ma tộc đại thống lĩnh cũng không thể tránh được. Thực lực của hắn chưa khôi phục, loại tình huống này đầy ngập trí kế thì có ích lợi gì đồ. Chỉ có thể nói Điền Tiểu Kiếm quá xui xẻo, mưu đồ Minh Hà thần quả, Minh Hà mở ra trì hoãn, đoạt một kiện cũng không tính quá trọng yếu bảo vật, Kim Nguyệt Thi Vương lại như điên rồi, không phải khắp thế giới đuổi giết hắn không thể, thật vất vả đem truy binh thoát khỏi, nhặt được một cây linh thảo, điều này cũng tốt, lại trêu chọc tới Thiên Sát Minh Vương, ma tộc đại thống lĩnh lịch duyệt không cần phải nói. Nhưng mà phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, thực sự thật không có bái kiến ai không may đến trình độ như vậy. Hắn không tin tối tăm trong đều có định số, nhưng lão thiên gia lần này mở vui đùa cũng quá lớn hơn. Tựa hồ ăn đòn cân sắt rồi tâm, không nên đã diệt Điền Tiểu Kiếm không thể, như đổi một gã tu tiên giả, nói không chừng đã bị chết 10 quay về 8 quay về. Nhưng mà chính mình nghĩa thử cũng tưởng thật được, tuy bị đuổi đến là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nhưng như gián bất tử, tiểu cường, tựa như, mỗi một lần đều tổng có thể từ trùng trùng điệp điệp đang bao vây mở một đường máu. Kim Nguyệt Thi Vương, Thiên Sát Minh Vương, rõ ràng cầm hắn là không thể làm gì, ngược lại là có không ít đại tướng bị Điền Tiểu Kiếm giết mất. Chiến quả như vậy, liền ma tộc đại thống lĩnh đều xem thế là đủ rồi. Chẳng qua là cuối cùng như thế nào là một cái ván. Hiện tại đã đi xuống ngắt lời, còn hơi sớm rồi, nếu như có thể, hắn cũng muốn giúp đỡ Điền Tiểu Kiếm đem truy binh thoát khỏi. Dù sao hai người là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đấy. Chỉ tiếc khổ tư rồi nửa điểm, nhưng vẫn không có thượng sách, cách chương.